Hòa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 34, 34, Thanh Thành ma sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên trước đó vài ngày bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Ôn ôn nhu nhu giống tiểu cô nương. À không, nguyên bản nàng chính là nữ tử. Trận này bọn tỉ muội trong huynh đệ tông sư cơ hồ đều không cùng nàng giao tế qua lại. Cho đến khi đại sư huynh Tịch Quân Nho xảy ra chuyện. Khi mọi người tiến đến dò hỏi Võ Hà Khởi tình hình tranh chấp ngày đó mới phát hiện tính tình nàng đại biến. Cả người tối tăm biệt nữ. Đối với mọi người phòng bị thật giống như ai cũng muốn hại nàng. Từ góc độ của nấm thực sự không cách nào lý giải loại phương diện biến hóa tính tình này. Ninh Thanh Thanh buồn bực gõ cửa Võ Hà Khởi. Nhìn thấy là nàng. Võ Hà Khởi sau khi ngẩn ra thì hơi chút thu liễm phòng bị cùng địch ý trong mắt. Nghiêng người nhường ra một con đường. Mệt mỏi nói. Vào đi, phù đồ tử muốn theo vào. Võ Hà Khỉ lại lạnh lùng ngăn chặn cửa. Ánh mắt nàng bướng bỉnh. Không thoái nhượng chút nào. Béo tiền sử ở bên ngoài chờ ta đi. Ninh Thanh Thanh dò đầu ra. Cong đôi mắt, phù đồ tử. Thôi. Có nhiều ẩn vệ nhìn như vậy. Đối với những cao thủ ám sát am hiểu che giấu hành tung nhất mà nói. Có chắn một bức tường hay không căn bản không có bất luận khác nhau gì. Khép lại cửa phòng. Võ Hà Khởi dẫn Ninh Thanh Thanh tiến vào phòng ngủ. Ngồi ở bên cạnh giường. Sau một lúc lâu trầm mặc, nàng rầu rĩ phun ra một câu. Bọn họ đều không tin ta. Tiểu Thanh Nhi. Người cũng hoài nghi ta sao? Ninh Thanh Thanh nhìn đôi mắt Võ Hà Khởi. Đôi mắt này bao hàm cảm xúc thật sự là quá mức phức tạp. Nàng nhìn không hiểu, chẳng qua xuất phát từ trực giác nhạy bén của sinh vật cao đẳng. Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Võ Hà Khởi. Ninh Thanh Thanh liền biết nàng đối với mình không hề có ác ý, vì thế Ninh Thanh Thanh nghiêm túc lắc lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi. Đôi mắt đặc biệt sáng ngời chân thành. Bên trong tựa như có hai đám lửa nóng làm Võ Hà Khởi khẽ run lên. Vội vàng cúi thấp đầu xuống. Lại trầm mặc trong chốc lát. Võ Hà Khởi rốt cuộc mở miệng nói. Cũng chỉ có ngươi có thể hiểu ta. Ta tưởng ngươi yêu đạo quân không ít hơn ta so với hắn. Ninh Thanh Thanh, nàng là một cây nấm thành thật. Không thích nói dối. Vì thế bảo trì trầm mặc, chỉ hướng về phía Võ Hà Khỉ nháy mắt. Ta tuyệt đối tín nhiệm hắn. Võ Hà Khởi bỗng dưng ngẩng đầu. Trong ánh mắt lập lòe quang mang cực kỳ bướng bỉnh. Hắn là nam tử tốt nhất thế gian tựa như thiên nhân cao cao tại thượng ngã vào phàm trần. Từ nhỏ hắn gặp người không tốt. Những đồ tồi đó bên người hắn luôn khinh hắn nhục hắn. Đều dùng tâm địa ác độc của bọn họ phỏng đoán hắn. Trong lòng hắn rất khổ. Trước đây hắn khổ như vậy. Hiện giờ thật vất vả được thế nhân thấu hiểu cùng tôn trọng. Đương nhiên ta phải bảo hộ hắn thật tốt. Tuyệt đối không để hắn lại lần nữa bị người khác hiểu lầm. Ninh Thanh Thanh, ta hiểu rõ. Nàng nỗ lực bắt chước bộ dáng Tạ Vô Vọng nói hiểu rõ. Bởi vì nàng cũng không hiểu rõ Võ Hà Khởi đang nói cái gì. Võ Hà Khởi kích động. Đôi tay đột nhiên cầm tay nàng. Ta liền biết, Tiểu Thanh Nhi ngươi nhất định sẽ hiểu ta. Ngươi tin tưởng ta đúng không? Ngươi tin ta vậy ngươi cũng nên tin hắn. Đúng không? Cho nên, ngươi giúp ta khuyên nhủ Đại Sư Huynh để hắn không nổi điên nữa. Không nổi điên nữa à, cái gì ma độc? Ta thấy đại sư huynh chính là tự mình si ngốc. Hắn đã sớm si ngốc. Ánh mắt nàng mãnh liệt đong đưa. Bất luận kẻ nào vừa thấy đều sẽ biết cảm xúc nàng cực độ không xong. Đã sắp hỏng mất. Ninh Thanh Thanh gật gật đầu. An ủi nói. Đại sư huynh không có nổi điên. Hắn hiện tại rất ngoan. Có thanh kiếm kia treo ở trước mặt hắn. Mà văn cho đen đầy mặt Tịch Quân Nho thành thật vô cùng. Nghe vậy, Võ Hà Khởi dần dần thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt ngớ ngẩn. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Ngươi không biết, Từ lần trước sau khi đại sư huynh nhìn thấy Hoàng Tiểu Vân đến tìm, hắn tựa như si ngốc, liên tiếp mắng ta, không cho ta tiếp cận hắn. Ninh Thanh Thanh vắt hết óc nhớ lại tình báo hôm nay. Hoàng Tiểu Vân chính là con gái duy nhất của tông chủ Hoàng Vân Tông còn sống sót. Kết quả cách đây không lâu cũng tự mình thắt cổ chết. Đoạn châm rớt kia là tín vật đính ước. Gian phu, đưa cho Hoàng Tiểu Vân. Ninh Thanh Thanh từng dùng hệ sợi miêu tả qua hoa văn trên châm. Là thủ công vô cùng tinh xảo. Thần sắc Võ Hà Khởi có chút căm giận. Chẳng qua là trùng hợp thôi. Hoàng Tiểu Vân kia vốn dĩ chính là quái thai. Trong tông ai không biết a, cha mẹ huynh trưởng chết. Nàng cũng không rớt một giọt nước mắt. Quái thai như vậy, tự mình luẩn quẩn trong lòng. Không sống thì có gì kỳ quái? A, chỉ bởi vì trước khi nàng tìm chết cùng hắn nói qua mấy câu liền hoài nghi hắn. Vậy cùng những nhóm đồ tồi mắt chó nhìn người thấp đó có gì khác nhau? Ninh Thanh Thanh mờ mịt gật đầu. Võ Hà Khởi mím môi. Hai má ẩn lên một chút đỏ ửng. Cúi đầu nói. Đại sư huynh oan uổng hắn. Coi hắn như đang đổ lãng từ. Kỳ thật căn bản không phải. Ta có chỗ nào xứng đôi với hắn. Ta thô tục như vậy. Bần tiện không chịu nổi mà hắn lại là trời quang trăng sáng như ngọc quân tử. Nếu như ta không thay đổi chính mình thì đến một sợi tóc của hắn cũng không xứng. Ninh Thanh Thanh, nàng chớp đôi mắt đem Võ Hà Khởi từ trên xuống dưới nhìn một lần. Không phải, người rất tốt, Ninh Thanh Thanh nói. Võ Hà Khởi lắc đầu. Ta chỉ đang rất nỗ lực thay đổi chính mình. Muốn xứng đôi với hắn. Hắn chính là trời cao trong mây. Ta nguyên bản tựa như đất trong bùn lầy. Tiểu Thanh Nhi, người nói người tốt giống như hắn vậy dùng tánh mạng che chở còn không kịp. Đại sư huynh như thế nào lại nhẫn tâm đem những lời lẽ không sạch sẽ đó hướng trên người hắn nói a? Nàng lại phẫn nộ. Càng nói thanh âm càng lớn. Bộ ngực phập phồng lợi hại. Chờ cảm xúc nàng bình phục một ít. Ninh Thanh Thanh hơi hơi nghiêng đầu tò mò hỏi. Người thay đổi chính mình. Hắn sẽ thích ngươi sao? Đúng vậy, Võ Hà Khỉ thẹn thùng đỏ mặt. Là hắn nói với ngươi sao? Ninh Thanh Thanh chân thành hỏi. Võ Hà Khởi rõ ràng nhấc lên cảnh giác. Ánh mắt trở nên sắc bén một ít bỗng dưng nhìn về phía đôi mắt Ninh Thanh Thanh. Chẳng qua, khi đang đối diện cặp mắt hắc bạch phân minh kia, đuôi mắt thiên chân hơi hơi rủ xuống. Võ Hà Khởi không tự chủ được mà dỡ xuống tâm phòng bị. Nấm này vẻ ngoài thật sự là quá đơn thuần. Hắn không có nói rõ qua. Trên mặt Võ Hà Khởi lộ ra một mặt hồi ức cười ngớ ngẩn. Nhưng ta nhìn ra được. Hắn rất thích bộ dáng thay đổi của ta. Ta vì hắn trở nên càng ngày càng tốt. Đây không phải một chuyện tốt sao? Ngươi xem, hắn tặng ta cái này. Võ Hà Khởi xoay người từ bên trong ám mộc đầu giường lấy ra một bình hoa nho nhỏ. Mặt đỏ hồng đưa cho Ninh Thanh Thanh xem. Ninh Thanh Thanh tiếp nhận tiện tay dò ra hệ sợi tinh tế đem những hoa văn tinh xảo thủ công đó miêu tả một lần. Gì, tuy rằng đa dạng hoàn toàn bất đồng nhưng mặt trên bình hoa khắc bút pháp. Tựa hồ, giống như cùng hoa văn mặt trên đoạn châm kia rất là tương tự. Hắn tự mình làm, đẹp không? Võ Hà Khởi chờ mong hỏi. Ninh Thanh Thanh miêu tả bình hoa. Chậm gì gì gật gật đầu. Võ Hà Khởi cực kỳ cao hứng bắt đầu lại nhảy tiếp tục nói một ít người kia tốt như thế nào. Đáng giá đặt trong lòng như thế nào. Ninh Thanh Thanh đứt quãng nghe vào một ít câu chữ mấu chốt. Trong lòng cảm thấy không quá thích hợp. Phương thức nói chuyện của người kia đặc biệt giống tâm ma đã từng ở bên cạnh lỗ tai mình rong dài không yên. Chẳng qua hắn sẽ không giống tâm ma nói trắng ra lời nói ngốc nghếch như vậy. Mà thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Võ Hà Khởi. Làm Võ Hà Khởi không ngừng chèn ép chính mình. Làm thấp đi chính nàng. Ninh Thanh Thanh suy nghĩ nguyên lai bộ dáng Võ Hà Khởi. Nguyên lai nàng giọng lớn. Tính tình nóng bỏng. Tựa như, tựa như một đóa hoa loa kèn màu đỏ rực, mà hiện tại nàng bởi vì hắn kia biến thành một bó nụ hoa lấy lòng. Tiểu Bách Hợp nhan sắc thanh đạm, hoa loa kèn cùng Tiểu Bách Hợp, vì cái gì một hai phải tranh cái cao thấp, vì cái gì nhất định phải nói cái nào tốt, cái nào không tốt. Nếu người kia thích Bách Hợp, vậy hắn đi tìm Bách Hợp là được. Vì cái gì một hai phải tìm một đóa hoa loa kèn sau đó làm nó trở nên không giống chính mình? Ninh Thanh Thanh nghĩ như vậy liền nói ra. Chỉ là nếu ngươi vì hắn trở nên không giống chính mình, như vậy cho dù hắn cũng thích ngươi, thích cũng là võ hà khởi giả mà không phải võ hà khởi thật sự. Võ hà khỉ ngơ ngẩn nhìn nàng, môi dần dần có chút trắng bệch, ánh mắt đau thương tuyệt vọng. Đúng vậy, Tiểu Thanh Nhi nói đúng. Cho nên vô luận ta nỗ lực như thế nào đều không xứng với hắn. Đúng không? Nói như vậy, ta tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ninh Thanh Thanh cả kinh trợn tròn mắt. Tồn tại như thế nào sẽ không có ý nghĩa? Người sẽ gặp được càng nhiều người. Nhất định có rất nhiều người sẽ thích hoa loa kèn. Không, Võ Hà khởi lắc lắc đầu. Người không song giống như ta vậy chỉ có hắn sẽ thương tiếc ta. Nếu như không nắm được hắn thì đời này ta chỉ có thể xứng một ít người sứt vẻo. Ninh Thanh Thanh há to miệng, toàn thân đều sợ ngây người. Đầu nấm của nàng thực sự không cách nào lý giải loại ý niệm không thể tưởng tượng này. Nếu nàng gặp gỡ một cây hùng nấm, đối phương không thích tin tức tố của nàng, vậy không phải hẳn là lễ phép từ biệt. Mỗi người tìm kiếm nấm thích hợp với mình sao? Người có chỗ nào không xong à? Ninh Thanh Thanh không ủng hộ lắc đầu. Từ nhỏ ta đã cùng nhóm sư huynh sư đệ quậy với nhau. Nói chuyện không che đậy. Người ở bên ngoài nhìn thấy chính là nữ tử không trong sạch. Không tự ái. Không biết xấu hổ. Thanh danh rách nát. Võ Hà khởi vô cùng hổ thẹn. Tuy rằng Ninh Thanh Thanh không phải là người cũng có chút tức giận. Nàng biết đây nhất định không phải vấn đề của Võ Hà khởi mà là vấn đề của nam nhân kia. Nấm sẽ không mắng chửi người. Nhưng nàng rất muốn mắng nam nhân kia. Nàng nhấp môi. Nàng biết hiện tại Võ Hà khởi rất không thích hợp. Nếu mắng nam nhân kia nàng sẽ không cùng mình nói những chuyện này về hắn nữa. Đại sư huynh nhìn thấy hắn cùng Hoàng Tiểu Vân ở bên nhau. Hắn tức giận đại sư huynh sao? Ninh Thanh Thanh hỏi. Võ Hà khởi nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng dạ hắn rộng lớn sao lại tức giận được? Chỉ là có chút ủy khuất thôi. Chẳng qua hắn nói không sao cả, chỉ cần ta tin hắn là được. Người khác không hiểu hắn cũng không sao. Ta không cho đại sư huynh đi ra ngoài nói lung tung, để tránh mang đến phiền toái cho hắn. Sau đó liền cùng đại sư huynh đại náo một trận. Ninh Thanh Thanh gật gật đầu nghĩ thầm. Sau đó đại sư huynh liền trúng ma độc. Nàng không được tự nhiên đem đôi mắt chuyển sang một bên. Dối trá nói. Nói như vậy, một khi người khác biết chuyện này liền hoài nghi hắn. Cho nên ngươi không muốn để cho người khác biết. Ừ, Võ Hà khởi gật đầu thật mạnh. Vẫn là Tiểu Thanh Nhi ngươi hiểu ta nhất. Ta sẽ không nói. Cho dù đại sư huynh nói ra, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận. Ninh Thanh Thanh bất động thanh sắc dắt tay nàng. Hệ sợi giò ra dùng say ong chát chát làn da nàng. Không nói vậy thì không nói. Nhị sư tỷ viết cho ta xem. Ninh Thanh Thanh mở lòng bàn tay ra, đem tay nhỏ trắng trắng nộn nộn của mình đặt ở phía dưới đầu ngón tay Võ Hà khởi. Được, Võ Hà khởi say khướt gật gật đầu, ngón tay rồng bay phượng múa vẽ lên, viết được một nửa, Ninh Thanh Thanh ngạc nhiên khiêu cao lông mày. Chương, không phải, Võ Hà khởi say giận nàng, chưa viết xong đâu, nàng tiếp tục viết xuống. Ninh Thanh Thanh, á, sau một nén nhang, Ninh Thanh Thanh ném cánh tay thở phì phì rời khỏi chỗ ở Võ Hà khởi. Phù đô tử ôm tay béo chờ nàng. Nam nhân kia nhất định là người xấu. Ninh Thanh Thanh hung ác nhăn lại đôi mắt. Ta khẳng định, phù đô tử cười tủm tỉm nghênh đón. À, phu nhân chắc chắn như vậy. Đúng, Nàng oán hận nói, hại một nữ hài tử tốt đẹp như vậy trở nên không giống chính mình. Mất đi lòng tự tin, lo được lo mất không có chút cảm giác an toàn nào. Nam nhân như vậy chính là người xấu, lớn lên đẹp cũng vô dụng. Nếu đổi thành ta, cho dù nam nhân thế gian này đều chết hết, tuyệt tử, ta cũng không coi trọng gia hỏa như vậy. Phù đồ tử, ẩn vệ ngồi xổm trên ngọn cây vô cùng trung thực đem lời nói không sai một chữ của Ninh Thanh Thanh truyền cho đạo quân. Tạ Vô Vọng, cách chương.